Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, Diêm Vương Lão Đệ. Muốn phong ta không? Canh, 4, Trương Đại Sơn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn lấy Bạch Phong hỏi, vị thiếu gia này, cảm tạ ngươi lưu ta nhất mệnh. Bất quá ngươi biết Hạo Nguyệt cung cường đại cỡ nào sao? Bạch Phong nghe được Trương Đại Sơn mà nói về sau, cười lạnh nói thật, cái này Hạo Nguyệt cung ta nghe đều chưa từng nghe qua. Cường đại hay không trong mắt ta đều là con kiến hôi. Lời này Bạch Phong nói vô cùng cuồng. Thiếu gia, Hạo Nguyệt cung thế nhưng là nhất lưu tông môn, thực lực cực kỳ khủng bố. Cũng không phải ta loại này bất nhập lưu cửa cung có thể so sánh được. Lục Khả lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, không quan trọng, chỉ là nhất lưu cửa cung thế lực, ta Bạch Phong còn không để trong mắt. Nói xong Bạch Phong nhìn về phía Trương Đại Sơn nói, trở về đi, nói cho Trương Tú Hồng phụ thân, ta Bạch Phong chính tại Thiên Võng cung chờ hắn. Nhưng để hắn chú ý, ta sẽ chỉ chờ hắn 3 ngày. Trương Đại Sơn nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng dậy, từng bước hướng về cung ngoài cửa đi đến. Sư phụ, cái này Hạo Nguyệt cung ta nghe nói qua, thực lực phi thường cường đại, thật không có vấn đề sao? Thạch Khả lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, tại cái này hồn thiên giới, sư phụ của ngươi ta chính là vô địch. Cuồng, thật ngông cuồng, đây chính là Bạch Phong hiện tại bày ra thái độ. Bạch Phong thiếu gia, ta sợ là muốn trước đường chạy. Dù sao Trương Tú Hồng cùng Triệu Tiếu Vân Đô chết tại ta chỗ này, các loại triệu đội quân thiện chiến tới, sợ là thứ nhất cái liền muốn trước hết giết ta. Lục Khả lúc này nhìn về phía Bạch Phong nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong, toát ra thần sắc tò mò hỏi, ngươi không nói ta còn không có chú ý, ngươi không phải nói cái kia Triệu Tiếu Vân là Trương Tú Hồng đệ đệ sao? Bọn họ họ tên vì cái gì không giống nhau? Lục Khả nghe được Bạch Phong tra hỏi, trực tiếp thì bó tay rồi, hắn vừa mới có thể là nói một kiện vô cùng trọng yếu sự tình, cái kia thì là an nguy của mình. Thật không nghĩ đến Bạch Phong để ý lại là cái này không có có bất kỳ ý nghĩa gì nhàm chán sự tình. Theo ta được biết, Trương Tú Hồng là theo mẫu thân của nàng tính, mà Triệu Tiếu Vân là theo phụ thân hắn tính. Lục Khả tuy nhiên trong lòng 10 phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mở miệng hướng Bạch Phong giải thích nói. Thì ra là thế, Bạch Phong nghe xong nhẹ gật đầu lẩm bẩm. Lục Khả nghe Bạch Phong lời này về sau, chợt phát hiện Bạch Phong không có động tĩnh, sắc mặt lúc này lúng túng, hiện tại không nên nói một chút hắn chạy trốn sự tình sao? Bạch Phong thiếu gia, ta có thể hay không chạy trước đường? Lục Khả lúc này nhìn lấy Bạch Phong hỏi lần nữa, dù sao không có uổng phí Phong đồng ý, Lục Khả là thật không dám chính mình chạy. Bạch Phong sau khi nghe được nói thẳng, chạy trốn làm gì? Hoặc là không tìm đến ta phiền phức, tới thì chết ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Lục có thể trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới phản ứng được, toát ra giật mình vô cùng thần sắc nói, Bạch Phong thiếu gia, ý của ngươi là muốn giết Triệu đội quân thiện chiến? Bạch Phong bỗng nhiên toát ra một vệt tà mị nụ cười nói, nếu như cái này Triệu đội quân thiện chiến thật tới tìm ta phiền phức, cũng không phải là giết hắn đơn giản như vậy, mà chính là Hạo Nguyệt cung liền sẽ biến mất. Trừng, nghe được Bạch Phong lời này, không chỉ có là Lục Khả khác kinh chủ, thì liền một bên Thạch Khả cũng bị dọa. Hai người hoàn toàn nghe rõ Bạch Phong lời này là có ý gì. Đây là muốn đem chọn cái Hạo Nguyệt cung cùng một chỗ diệt đi. Làm sao? Các ngươi hai cái không tin ta có thực lực kia? Bạch Phong nhìn lấy hai trong mắt người cái kia không quá tin tưởng ánh mắt, trực tiếp cười hỏi, Bạch Phong thiếu gia, nói thật, ta Lục Khả có chút không tin lắm, ngài liền xin thương xót thả ta đi đi. Lục Khả nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, mang theo cầu khẩn thần sắc vội vàng nói, ha ha, Bạch Phong nghe được Lục Khả mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười, ngươi nếu là dám rời đi Thiên Võng Cung nửa bước, phu nhân ngươi cùng ngươi em vợ liền là của ngươi xuống tràng. Nói xong, Bạch Phong căn bản không tiếp tục để ý sửng sốt Lục Khả, trực tiếp mang theo Thạch Khả hướng nơi xa đi đến. Không bao lâu, Bạch Phong liền mang theo Thạch Khả đi tới cửa cung bên trong một rừng cây nhỏ bên trong. Thạch Khả, đã ngươi hiện tại đã là đệ tử của ta, có thể có cái gì tâm nguyện? Bạch Phong nhìn lấy Thạch Khả thần sắc chăm chú hỏi. Thạch Khả nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trầm mặc một hồi nói, sư phụ, nếu như nói có cái gì tâm nguyện, ta muốn gặp ta chết đi phụ mẫu. Nói xong lời này, Thạch Khả chính mình cũng nở nụ cười, bởi vì hắn biết cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Nhưng đây chính là hắn tâm nguyện, duy nhất tâm nguyện, tốt, cha mẹ ngươi cũng bất quá mới chết 3 năm, vậy ta thì mang ngươi gặp gỡ bọn họ tốt. Bạch Phong nghe được Thạch Khả mà nói về sau, lại là cười một tiếng nói, hả? Thạch Khả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười khổ. Sư phụ, ta nói chính là chăm chú. Bạch Phong nhìn lấy Thạch có thể vô cùng nói nghiêm túc. Ta nói cũng đúng chăm chú. Bảo Linh, tiêu hao 1000 tỷ bảo điểm, mở ra thông hướng địa phủ cửa lớn. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nói, biết chủ nhân, oanh. Theo Bảo Linh thanh âm rơi xuống, Bạch Phong cùng Thạch Khả trước người không gian ầm vang nổ tung. Một đạo cao lớn không gian chi môn bỗng nhiên xuất hiện ở 2 tầm mắt của người bên trong. Cái này, đây là cái gì? Thạch có thể nhìn trước mắt bị màu xám vũ khí quấn quanh lấy không gian chi môn. Thần sắc sợ hãi vô cùng kinh hô lên. Sư tôn, đây là cái gì? Kinh hô sau đó, Thạch Khả nhìn về phía Bạch Phong liền vội vàng hỏi. Bạch Phong khẽ cười một tiếng nói, đây là thông hướng địa phủ chi môn, mà cha mẹ của ngươi sau khi chết, linh hồn liền sẽ đi hướng địa phủ. Nghe xong Bạch Phong những lời này về sau, Thạch Khả là mộng bức, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào lý giải những vật này. Dù sao địa phủ thế nhưng là bao trùm tại tất cả vị trên mặt, chỉ phục theo tại thiên đạo mà thôi. Loại cấp bậc này đồ vật, trong lúc nhất thời Thạch Khả hoàn toàn chính xác không thể nào hiểu được. Mà lúc này địa phủ lại là lộn xộn. Người đâu? Bạch Phong đại nhân, tên đệ tử này phụ mẫu linh hồn đâu? Vì cái gì không có ghi lại trong danh sách? 3 năm trước đây rõ ràng bỏ mình, vì sao linh hồn không có tới đất phủ? Diêm Vương lúc này đối đông đảo quỷ tốt nha dịch lớn tiếng gầm thét lên. Một lát sau, Bạch Vô Thường từ đằng xa chạy tới hô, Diêm Vương đại nhân, đã điều tra xong. Bạch Phong đại nhân, tên đệ tử này phụ mẫu linh hồn bị cầm tù tại hồn thiên giới, cho nên mới một mực không có tới đất phủ. Cái kia còn đang chờ cái gì? Nhanh đi phá cầm tù cái này Thạch Khả phụ mẫu linh hồn lực lượng, vội vàng đem bọn họ mang về địa phủ. Diêm Vương nghe xong vội vàng hô. Nhưng ngay tại Bạch Vô Thường chuẩn bị rời đi thời điểm, Bạch Phong mang theo Thạch Khả lại là thông qua địa phủ chi môn, đã đi tới địa phủ bên trong. Theo phủ bầu trời chậm rãi rơi xuống, Thạch Khả trong thời gian ngắn ngủi này cũng coi là đem to lớn địa phương nhìn toàn bộ. Đối với cái này quỷ dị địa phương, hắn sớm đã hiếu kỳ không thôi. Diêm Vương lão đệ, rất lâu không gặp, có muốn hay không phong ca a? Rơi xuống về sau, Bạch Phong nhìn lấy Diêm Vương ra cười hỏi. Diêm Vương nghe được Bạch Phong xưng hô cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng hô,